Chương 1198, cường đại gen khôi lỗi. Trong chớp nhoáng này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ nói thật, cái này quá điên cuồng đem toàn thế giới đỉnh cấp gia tộc người tụ tập trung một chỗ, lấy buổi đấu giá làm lý do đầu, kỳ thật liền muốn uy hiếp bọn hắn tánh mạng, để bọn hắn xuất ra gia tộc toàn bộ tiền. Cái này nhiều điên cuồng a, ngươi có ý tứ gì? Mọi người tức giận chỉ cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi. Có ý tứ gì hiện tại, các ngươi không muốn chết giao tiền, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng hừ, các ngươi liền chờ chết đi. Thái Dương Thần lạnh hừ một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động. Không có tín hiệu, hắn lộ ra vẻ giật mình, vừa mới còn có ha ha ha cổ đại giả kẻn gì rổ phá lên cười. Loại này đạo lý đơn giản, các vị khó no y không do cổ đại giả kẻn gì rổ nhìn lướt qua mọi người. A Liếu ra ra chủ cười lạnh một tiếng, người nào đó coi là đem chúng ta vây ở chỗ này liền có thể như thế nào vậy, ngươi quả thực là quá tiểu nhìn chúng ta những người này tới chỗ này các quốc gia người, cái nào không là cao thủ. Soát tiếp theo một cái trước mắt, Liếu ra ra chủ trên thân bạo phát ra một cỗ khí thế, các vị, Nhật Bản dã tâm dọa người. Ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, lao ra, đem việc này công bố tại chúng Lâm gia gia chủ nhìn lướt qua chúng nhân nói tốt, ở chỗ này các quốc gia, bao quát hấp huyết quỷ gia tộc, lang nhân gia tộc loại hình, vậy cũng là cao thủ A, viên đạn cũng không sợ, làm thế nào có thể bị bọn họ khống chế ở. Ha ha ha cổ đại giả kẻn gì rổ cười cười, sau đó nói, liền biết các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoa Quốc có câu lời nói được tốt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta gen đại quân uy lực đi phía trên siêu siêu siêu. Trung quanh, hàng trăm hàng ngàn người xông về bọn họ, những người này giống như biến thành khối lỗi, biến thành tử sĩ, bọn họ vốn là người bình thường, nhưng là bởi vì tiêm vào dê thuốc biến đổi gen, để bọn hắn đã không còn là người bình thường. Những người này bọn họ có thể là không có cảnh giới, nhưng là tốc độ của bọn hắn, lực lượng, thể phách chờ các phương diện đều đã trở thành một võ giả mới có thể có trình độ. Một đám khối lỗi, cũng dám can đảm cùng lao tử kêu gào phanh cái kia Lâm ra. Gia chủ giận quát một tiếng, nhất quyền đánh phía sông tới một tên nam tử, quyền đầu hai quyền va chạm, lực lượng kia hoàn toàn là nghiền ép, người kia cánh tay trực tiếp bị nên nở nát phế vật, thế mà cái kia bay ra ngoài bóng người, cánh tay đã nát, thế nhưng là trong nháy mắt lại mọc ra, tiếp theo một lần nữa xông về Lâm gia. Gia chủ lao phu cũng không tin, dược tề này còn không có nhược điểm không thành. Sau đó, Lâm gia gia chủ một lần nữa vọt tới, trực tiếp đem người kia đầu cho vặn rơi mất. Hắn cũng không tin, đầu này đều vặn rơi mất, ngươi còn không chết. Sau đó tạch tạch tạch, không sai, rất khoa trương một màn, đầu rơi mất, không có mọc ra, nhưng là hắn chả đang động, giống như không có có chịu ảnh hưởng một dạng, cũng chưa chết, còn tại công kích mọi người. Trần Mạch, cái này đây chính là cha mẹ ngươi nghiên cứu thành quả. Trần Mạch nhìn về phía Xạ Cụ Dạ. Xạ Cụ Dạ lắc đầu, không phải, đại khái là như vậy ý tứ, nhưng là cái này Nhật Bản đi qua 20 năm nghiên cứu, đã cơ hồ đem cái này dược tề thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, ta cũng không nghĩ tới. Đầu này đều vặn rơi mất, vợ ơ y ma nhược điểm đâu. Xạ Cụ Dạ lắc đầu, chỉ sợ trừ phi đem bọn hắn toàn bộ thân thể toàn bộ hủy đi, bằng không mà nói, cần phải còn có thể chiến đấu, đầu không có mọc không ra đến, nhưng là thân thể địa phương khác không có, còn có thể mọc ra đến, quả thực khó giải quyết. An Dĩ Hy các nàng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Tử Khuynh Thành đi qua đưa các nàng dẫn tới một cái góc tối không người. Các ngươi ở lại đây đừng đi ra, cũng đừng nhìn Tử Tỷ Tỷ. Đến cùng là thế nào, các nàng giờ mới hiểu được vì cái gì Trần Mạch không muốn để cho các nàng tới. Không có chuyện gì, chỉ là có một ít dã tâm ra mà thôi, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, Tử Khuynh Thành nói xong đi ra ngoài. Xạ Cụ Dạ nhìn về phía Trần Mạch, nói, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, chúng ta có lẽ có thể. Trần Mạch lắc đầu, không được, đoán chừng những người này làm không được ngươi, chỉ là bọn họ sẽ chết chết không nhất định, nhưng là bọn họ đoán chừng đánh không lại những xuất sinh này. Trần Mạch no ý xuất sinh không có nói sai. Hiện tại những thứ này tiêm vào dược tề người, đã không phải là người, bọn họ khả năng đã chết, khả năng thật biến thành khôi lỗi. Thế nhưng là, ta cảm thấy không có vấn đề. A Xạ Cụ Dạ nhìn thoáng qua, những người này đều rất mạnh, những gen này đại quân tuy nhiên cũng rất mạnh, tự lành năng lực vô cùng đáng sợ, thế nhưng là bọn họ lại khó có thể làm bị thương những cường giả này, mà những cường giả này giải quyết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng ngươi cảm thấy đây chính là bọn họ toàn bộ rồi, những người này tuy nhiên ánh mắt thiện cận, nhưng là tối thiểu không đến mức là một đám không có nao tử ngu ngốc, những thứ này cũng chỉ là người bình thường tiêm vào dược tề thành quả thôi. Vậy nếu như là võ giả là Nhật Bản lý giả, cao thủ tiêm vào đâu? Trần Mạch no y Xạ Cụ Dạ nghe được Trần Mạch mà nói mới ý thức tới điểm này có đạo lý, trước tiên đem nơi này giải quyết đi, đã bọn họ lựa chọn vạch mặt, như vậy chúng ta cũng không cần thiết lén lút chui vào bên trong. Trần Mạch no y được Xạ Cụ Dạ sau đó vươn tay, một thanh kiếm giữ tại lòng bàn tay. Siêu, sau đó nàng vọt tới, quả nhiên là cao thủ. Trần Mạch nhìn lấy Xạ Cụ Dạ tay nâng kiếm rơi, nguyên một đám đầu lâu bị nàng chém dụng, bất quá nơi này cao thủ đều không ít, cái này hơn ngàn cái gen khôi lỗi căn bản không đủ bọn họ đánh đại khái chừng nửa canh giờ đi, những cái kia gen khôi lỗi toàn bộ ngã xuống đất trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. À, đây chính là các ngươi Nhật Bản thủ đoạn cứ như vậy không trải qua đánh còn vọng tưởng lấy đám rác rưởi này thống trị thế giới ha ha ha. Một tên cường giả cười to một tiếng, Trần Mạch không có động thủ, trước mắt tạm thời không cần hắn động thủ. Trần Mạch cảm giác, cái này cổ đại giả kẻn gì rồi hiện tại cũng là bắt bọn hắn tới thử nghiệm những khôi lỗi này. Đặc sắc ga cổ đại giả kẻn gì rồi vô lấy tay, cười nhìn lấy bo nở hà nở đáng tiếc ga cổ đại giả kẻn gì rồi lắc đầu, các ngươi trô đánh chỉ là yếu nhất, cái này yếu nhất, các ngươi một đám cường giả đánh nửa giờ. Vợ ơ y ma còn không biết xấu hổ nói những này là phế vật đến cùng ai là phế vật đâu, mọi người cho mày như vậy tiếp đó, để cho các ngươi cảm thụ một chút, chỉ là ta Nhật Bản hạ nhẫn đi qua tiến hóa sau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó hắn vỗ tay một cái, 10 thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, toàn bộ là màu đen nỉ dạ phục, mang theo mặt nạ màu đen ánh mắt sắc bén, mà lại thuần một sắc phân phối cho bọn hắn chuẩn bị võ sĩ đao, mọi người lộ ra cảnh giác biểu lộ lên đừng giết. Để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng là được siêu siêu. Sau đó 10 người kia vọt vào Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành cũng không hề động thủ. Xạ cụ ra động trong chốc lát tay về sau cũng thu lại tay, bởi vì nàng biết, trước mắt mà nói, động thủ không có ý nghĩa. Sau đó, 10 người cứ thế mà để bọn hắn mấy trăm cường giả không có biện pháp.